Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, Hắc Ma Bảo Hùng. Thật con mẹ nó không biết xấu hổ, nhìn lấy trên tường thành đông đảo khẩn trương hư không giả. Bạch Phong cũng là trực tiếp nở nụ cười, bởi vì hắn biết, một khi hư không thú triều xông phá kết giới, bọn họ liền muốn trước tiên cùng hư không thú chiến đấu. Uy, tiểu tử, không thể đi ra ngoài. Bên ngoài thế nhưng là hư không vô tận thú triều. Đúng lúc này, trên tường thành một tên đông thành hộ vệ nhìn đến hướng về đông thành cửa lớn đi đến Bạch Phong. Vội vàng lớn tiếng hô lên. Tuy nhiên kết giới có thể ngăn cản phía ngoài hư không thú triều, nhưng người ở bên trong lại có thể không nhận bất kỳ trở ngại nào ra ngoài. Đây là vì người ở bên trong có thể tùy tiện ra ngoài tiến hành chiến đấu mà chuẩn bị. Chỉ khi nào đi ra, đang muốn vào đến nhưng là không dễ dàng như vậy. Mà theo tên hộ vệ này hô to, mọi người chung quanh cũng đều hướng về tiếp tục nhắm hướng đông thành cổng thành đi đến Bạch Phong. Nhìn qua, thế mà khi bọn hắn chợt thấy ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn người, vậy mà không có mặt, toàn bộ đều toát ra kinh hãi vô cùng thần sắc. Các ngươi ở chỗ này xem kịch liền tốt, phía ngoài hư không thú triều, giao cho ta là có thể. Bạch Phong lúc này dùng một loại cực kỳ đựng ích lời nói xong về sau, liền tiếp tục hướng về đông thành cổng thành đi đến. Rất nhanh, Bạch Phong liền trực tiếp đi ra đông thành cổng thành, đi thẳng tới phía ngoài vô tận vũ trụ hư không. Đồng thời, trong nháy mắt bị nhiều vô số kẻ hư không thú chỗ vây quanh. A, lúc này, ta vốn cho rằng sẽ ra ngoài người quen, không nghĩ tới lại đi ra cái không có mặt đồ rác rưởi. Đúng lúc này, một đầu bắp thịt bắn nổ màu đen gấu to, dùng một loại cực kỳ vẻ suy tư nhìn chằm chằm Bạch Phong nói ra. Ngươi chính là đông thành bên này hư không thú đầu. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm Hắc Ma Bạo Hùng mở miệng hỏi. Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lại là không nóng này đem đối phương giết chết, để chúng cường đại cỡ nào hư không thú tiếp tục công kích về sau. Nhìn về phía Bạch Phong nói. Không sai. Ta Hắc Ma Bạo Hùng thì là phụ trách đông thành hư không thú nhóm đầu. Bạo Linh, trước cho ta đổi lấy một cái đủ để cho cái này Hắc Ma Bạo Hùng bước đi liên tục khó khăn trọng lực. Thẻ, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Sau khi nói xong, Bạch Phong tiếp tục nói. Đúng rồi, có thể hay không biết được vũ trụ chi thành kết giới còn có thể duy trì bao lâu? Chủ nhân, trọng lực thẻ đã đổi lấy hoàn tất, hệ thống đã đối đầu này Hắc Ma Bạo Hùng thực lực tiến hành quét hình. Chương này trọng lực thẻ hoàn toàn phù hợp chủ nhân yêu cầu, có thể làm cho đối phương bạo phát toàn lực tình huống dưới, bước đi liên tục khó khăn, đến mức vũ trụ chi thành kết giới tình huống, tại Đông Nam Tây Bắc bốn thành hư không thú thủ lĩnh không xuất thủ tình huống dưới, còn đủ để trèo chống nửa canh giờ thời gian. Nếu như bọn họ một cùng ra tay, cũng còn đủ để trèo chống 5 phút. Bạo Linh thanh âm rất nhanh liền vang lên. Nghe xong Bạo Linh mà nói về sau, Bạch Phong gật đầu nói. Rất tốt, liền xem như 5 phút đồng hồ, cũng đủ tốt chơi vui chơi. Hắc Ma Bạo Hùng đúng không? Người thật giống như rất xem thường ta. Cũng bởi vì thực lực của ta thấp sao? Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hắc Ma Bạo Hùng, thanh âm nghiền ngẫm mà hỏi. Ha ha ha, Hắc Ma Bạo Hùng nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Thế nào, ngươi thực lực này, ta cần phải để mắt ngươi sao? Nói thật, ngươi là làm sao có dũng khí đi ra, mới là ta tò mò nhất. Nếu như ta muốn giết ngươi, thả cái rắm đều có thể băng chết ngươi. Ha ha ha, theo Hắc Ma Bạo Hùng thoại âm rơi xuống, chung quanh hư không thú toàn bộ đều bạo nở nụ cười. Bạch Phong nhìn một chút Hắc Ma Bạo Hùng cách hắn có 20 mét khoảng cách. Nói thẳng, tin hay không, chỉ cần ta một chút vừa ra tay, ngươi muốn đi đến ta trước mặt, đều có thể mệt chết ngươi. Chơi vui, thật sự là chơi vui à. Rất lâu không có gặp phải chơi vui như vậy nhân loại. Ngươi nói ta đi đến ngươi trước mặt, đủ để mệt chết ta. Ta lui, ta lui, ta lại lui, làm Hắc Ma Bạo Hùng lại lui 20 mét về sau. Lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong tiếp tục nói. Tin hay không, đến đón lấy ngươi thời gian trong nháy mắt, ta liền có thể xuất hiện tại trước mặt ngươi. Bạch Phong nghe xong, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một tấm thẻ bài. Sau đó trực tiếp nở nụ cười lạnh nói. Vậy liền thử một chút đi. Sử dụng, trọng lực thẻ, mục tiêu, Hắc Ma Bạo Hùng. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, trong tay thẻ bài trong nháy mắt hóa thành sao lốm đốm đầy trời. Sau cùng hoàn toàn biến mất. Mà đúng lúc này, một cỗ giống như cự như núi trọng lượng bỗng nhiên bỗng dưng mà hàng rơi vào Hắc Ma Bạo Hùng trên thân. Giống kinh khủng trọng lực gia trì, để Hắc Ma Bạo Hùng trong nháy mắt ý thức được nguy hiểm. Lực lượng trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát, giơ thẳng lên trời phát ra một đạo đinh tai nhức óc nộ hống. Lúc này Hắc Ma Bạo Hùng trên người bắp thịt càng thêm nổ tung. Lúc này mặc dù bạo phát toàn lực, nhưng toàn bộ thân thể lại vẫn tại rất nhỏ run run. Ha ha, nhìn đến lúc này Hắc Ma Bạo Hùng dáng vẻ, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười lạnh, hướng về Hắc Ma Bạo Hùng ngoắc ngón tay, nháy mắt nói, đến a, ngươi không phải nói ta thời gian trong nháy mắt liền có thể xuất hiện ở bên cạnh ta sao? Ta hiện tại thì chớp mắt, ngươi ngược lại là trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh ta a. Hắc Ma Bạo Hùng cũng không phải xỏa hùng, gấu ngốc, trên thân cái này kinh khủng trọng lực không cần nghĩ, khẳng định là Bạch Phong làm ra, mà hắn cũng là trước tiên nghĩ đến Bạch Phong trong tay vừa biến mất quỷ dị thẻ bài. Mà nghe được Bạch Phong chào phúng về sau, Hắc Ma Bạo Hùng dù nói thế nào cũng là cùng cung đằng Mục Lân bọn họ ngang cấp siêu cấp hư không thú. Chỗ nào chịu được Bạch Phong như vậy trào phúng, trực tiếp không phục hô lớn. Không sai, ta đích xác nói qua ngươi nháy thời gian trong nháy mắt, ta liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh ngươi. Bất quá ngươi ngược lại là chớp mắt a, ngươi liền ánh mắt đều không có, ta làm sao biết ngươi nháy không nháy mắt. Ngươi không nháy mắt, ta dựa vào cái gì trong nháy mắt liền đi qua? Ta Hắc Ma Bạo Hùng nói lời giữ lời. Ngươi chớp mắt ta liền lập tức xuất hiện tại trước người ngươi. Phốp, nghe được Hắc Ma Bạo Hùng lời này, Bạch Phong một miệng lão huyết kém chút không có phun ra ngoài. Hắn đổ là đã chậm trên mặt, còn có một cái không mặt mặt nạ ra người đâu. Tuy nhiên hắn đang một mực chớp mắt, nhưng toàn bộ mặt đều bị không mặt mặt nạ ra người bao trùm. Người khác có thể căn bản không nhìn thấy hắn chớp mắt. Cho nên, Hắc Ma Bạo Hùng cái này sóng sắc bén thao tác, thật là để hắn không cách nào phản bác. Ngoạn tao, chủ nhân, cái này không thể nhìn a. Cái này Hắc Ma Bạo Hùng nói chuyện quá con mẹ nó khinh người a. Mà lúc này, đừng nói Bạch Phong bị tức ở ngực sắp nổ tung, thì liền Bạo Linh cũng nhịn không được đại mắng lên. Bởi vậy có thể thấy được, Hắc Ma Bạo Hùng cái này chơi xỏ lá thủ đoạn, đến cùng có bao nhiêu làm người tức giận, mà Bạch Phong bởi vì bị hệ thống nhiệm vụ hạn chế yêu cầu, vẫn thật là không thể quăng ra không mặt mặt nạ ra người. Thật là bó tay rồi, hệ thống liền không thể làm cái có mặt mặt nạ ra người à? Tại sao phải làm cái không mặt mặt nạ ra người đâu? Loại cục diện này, để cho ta thật là khó chịu a. Bạch Phong lúc này cực kỳ im lặng nghĩ đến. Thế mà, tuy nhiên đối với chuyện này lật về một ván, nhưng lúc này Hắc Ma Bạo Hùng nhìn về phía không có mặt Bạch Phong, trong mắt lại tràn ngập vô tận vẻ sợ hãi. Bởi vì cái gì? Nó thực lực gì? lúc này lại bị áp chế đi bộ đều khó khăn, chớ nói chi là chiến đấu, có thể trong nháy mắt đưa nó áp chế thành loại tồn tại này. Nếu như không cho nó cảm giác được hoảng sợ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.